Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Tục Mạnh, đi theo nàng đi đến tiến vào. Minh Mị xem bán nằm ở sạp tử thượng nữ tử, Định Giảo sắc mặt trắng bệch, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt tiều tụy đến cực điểm, cặp kia đẹp mắt mắt phượng vành mắt nhi đỏ bừng, nghĩ đến này nhất thai quả thật hoài cực vất vả. Giảo tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Minh Mị đi đến bên giường, lo lắng xem nàng, Mị Nhi đến đây, mau tọa, bài trừ một cái mỉm cười, đưa tay ý bảo nàng ngồi vào bản thân bên người. Định Giảo là Tây Hải Long nữ, từ nhỏ cùng Thủy Quân Thanh Mai Trúc Mã, sau khi thành niên liền gả đến Phượng Lân Châu, nàng ngày thường xinh đẹp, tỷ khí cũng cực kỳ hòa bạo, cùng Huyền Thâm ôn nhu hoàn toàn tương phản. Cho nên mới nhường phu quân rơi xuống cái sợ vợ thanh danh. Không là đã 3 tháng sao? Thế nào còn như vậy khó chịu? Minh Mị chưa bao giờ gặp qua Định Giảo cái dạng này. Nhẹ vỗ về của nàng lưng hỏi. Mấy ngày trước đây luôn luôn hảo hảo. Ngay cả Thủy Quân đều nói đứa nhỏ này là cái thể thiếp. Chưa bao giờ nháo phu nhân. Nhưng là hôm nay không biết như thế nào. Theo ban đêm liền bắt đầu ép buộc. Đồ ăn sáng ăn toàn ói ra, ngay cả Ngọ Thiện cũng không khẩu vị, tỷ nữ ở một bên thay Định Giảo đáp. Bưng một mâm tử tinh xảo hàng hóa không biết nên làm thế nào cho phải. Không gọi người đến xem sao. Minh Mị xem nàng, luôn cảm thấy làm sao không thích hợp. Trước mặt nhân hư lợi hại, như là hao phí thật lớn nguyên khí, như chỉ là vì có thai. Đại khái không đến mức như thế. Không có gì đáng ngại, chính là khẩu vị có chút không thoải mái thôi, theo mâm đầu trên xuống dưới một chén cháo. Minh Mị nhẹ nhàng suy phất nhiệt khí, ta xem nhị ca ca cũng không phải tốt lắm, các ngươi đây là như thế nào? Múc nhất trước quy đến bên miệng nàng, gặp nữ tử trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang. Trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, còn không phải là bởi vì kia vài cái giao nhân. Thủy Quân không nạp của hắn nữ nhi làm thiếp, hắn sẽ không đưa thuốc tài đến đây. Đế cơ, người bình phân xử, nào có làm như vậy thần chốc, quyền khi chúng ta Phượng Lân các dễ khi dễ. Ánh nhi, nhìn bản thân nha hoàn liếc mắt một cái. Ý bảo nàng không cần nói lung tung nói, người trước đi xuống đi, trong lúc nhất thời. Trong phòng cũng chỉ thừa các nàng 2 cái, Định Giảo tiếp nhận Minh Mị trong tay bát. Bản thân chậm rãi uống, mím môi cười cười, ý đồ giảm bớt hạ này xấu hổ không khí. 2 người các ngươi đều như vậy, còn muốn tiết yến khoản đợi chúng ta, nghĩ đến nhị ca ca là cực thích đứa nhỏ này, nghe vậy. Nữ tử ngượng ngùng cúi đầu, kia vẻ mặt cùng ngày thường Lý Thanh lãnh cao ngạo long nữ tưởng như 2 người. Ta nhớ được, nhị ca ca lúc trước cầu cưới của ngươi thời điểm, ngươi còn không đồng ý đâu. Nói với ta cái gì luôn luôn coi hắn là bằng hữu. Ai, nào có hắn như vậy săn sóc bằng hữu. Ở bên cạnh ngươi từ nhỏ thủ đến đại, dùng sức chạc nàng một chút. Định Giảo giờ phút này trở lại bình thường một điểm. Hơn nữa bị nàng nói được 2 gò má đỏ ửng. Cả người khí sắc đổ cách khác mới tốt rất nhiều. Minh Mị thấy nàng giờ phút này tựa như buông xuống cảnh giác. Đưa lỗ tai nhỏ giọng nói. Thì thực không có dược liệu cũng không quan trọng, như vậy luôn luôn bị quản chế cho nhân, cho dù là thân mình tốt lắm, trong lòng cũng không thoải mái, còn không bằng, cố ý bán cái nút. Minh Mị cẩn thận nhìn Định Giảo, đêm này rất nhỏ biểu cảm đều thu đập vào đáy mắt. Còn không bằng cái gì? Nữ tử truy vấn, trên mặt lo lắng lại rõ ràng bất quá. Còn không bằng tìm người tục mệnh, 2 chữ dừng ở trong lỗ tai. Định Giảo đôi mắt sáng một chút, khả lập tức mâu quang lại ảm đạm xuống dưới. Thiên hạ này gian nào có cái gì linh dược có thể tục long chúng mệnh đâu. Thấy nàng giống như là không có mắc câu, Minh Mị ra vẻ tùy ý nói đến. Ta nghe quỷ quái nói, nhược thủy trong lao đóng cửa rất nhiều đại gian đại ác đồ đề. Trong những người này khẳng định có long chúng đi, dù sao đều là người sắp chết, tùy tiện tìm một thay nhị ca ca tục mệnh, cũng coi như công đức nhất kiện, do dự một chút. Định Giảo lắc lắc đầu, không được, đừng nói ta không có biện pháp tiến vào thủy lao. Chính là có thể, trong đó đóng cửa nhân cũng không phải ta có thể tùy tiện động, tuy rằng mặt ngoài cự tuyệt minh. Mị, Khả Định rảo rõ ràng động tâm, chẳng qua tư sự thể đại, nàng không thể không cẩn thận chút. Được rồi, kia địa phương lệ khí trọng, ngươi có dựng không đi cũng thế, vỗ vỗ tay nàng an ủi. Cùng lắm thì chúng ta lại nghĩ biện pháp khác thôi. Ai, này giao nhân dược quả thật dùng được, nhị ca ca thân thể như vậy nhược, uống thuốc rồi đều có thể cho ngươi mang thai đứa nhỏ. Không biết Đế Tuấn muốn là dùng xong, Lăng Tiêu Điện cung thất có đủ hay không của hắn cơ thiếp trụ. Minh Mị, bị nàng nói gò má nóng lên, Định Giảo tưởng thay Huyền Thâm biện dài, Khả nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nàng nên nói như thế nào? Bản thân phủ quân còn chưa có nhược đến cần ăn loại nào dược nông nỗi. Huống chi, kia nam nhân tại trên giường tuyệt không nhược thôi. Đừng nổi giận, đừng nổi giận, nở nụ cười một lát, Định Giảo bị nàng đỡ dựa vào ở sau người gối mềm thượng. Vậy còn ngươi, ngươi cùng cái kia phàm nhân thế nào? Hắn gọi Thôi Ngọc có phải không phải? Huyền Thâm tổng ta nhắc tới hắn, nói là A Triệt tâm phúc họa lớn đâu, thở dài. Minh Mị cúi đầu nói, ngươi có biết, ta không muốn gả cho ca ca ngươi nơi nào không tốt. Cũng là từ nhỏ thủ ngươi đâu, Thôi Ngọc ôn nhu a. Giống như nhị ca ca, ngươi không biết, ta hồi nhỏ a luôn luôn muốn gả cấp nhị ca ca. Ai biết nửa đường sát ra đến một cái ngươi, tín khẩu nói bậy. Chọc Định Giảo đưa tay muốn bắt nàng ngứa, ai ai ai, đều nhanh làm nương người. Thế nào còn là như thế này tham sống khí thôi, Huyền Thâm đi vào thời điểm. Vừa vặn thấy hai người nháo, hoàn hảo ngươi đã đến rồi. Ta thật lâu cũng chưa thấy nàng như vậy cười qua, nam nhân xem thê tử của chính mình. Mặt mày chung tất cả đều là ôn nhu ý cười. Ngươi không bằng lưu lại ở lâu mấy ngày đi, ta hiện tại đang ở bị phạt lịch kiếp. Hôm nay có thể đến đã là thiên quân khai ân, lại ở lâu mấy ngày. Đời này liền quá xong rồi, Minh Mị khoát tay. Nàng còn phải đi về cùng Thôi Ngọc diện mạo tư thủ. Sao có thể ở lại chỗ này chậm trễ thời gian? Ngươi nha, ngoài miệng nói được dễ nghe, rõ ràng chính là trọng sắc khinh hữu. Vội vã trở lại thế gian cùng người hẹn hò, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng. Định Giảo oán hận nói, có như vậy rõ ràng sao? Minh Mị giơ lên đầu nháy nháy mắt, khóe miệng không cảm thấy câu lên. Bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi sẽ như vậy nghiêm cẩn lịch kiếp? Đưa tay làm cái chớ có lên tiếng tư thế. Minh Mị đứng dậy nói, tốt lắm, không ở chỗ này quấy rầy các ngươi nói nhỏ. Ta đi trước, chậm rãi đi ra tẩm điện, nếu bản thân phỏng chừng không sai lời nói, Định Giảo đêm nay sẽ lấy nước sôi lao đại môn. Giao nhân quốc đều không phải bởi vì Huyền Thâm không chịu nạp bọn họ tiểu đế cơ làm thiếp, mới không tiễn dược liệu, mà là vì kia dược liệu bị thải hết, lão quốc vương sợ trong tay không có lung lạc thủy quân gì đó. Địa vị bất ổn, thế này mới vội vã đem nữ nhi đưa đi lại. Mà Định Giảo chi như vậy suy yếu, là vì nàng hao phí bản thân nguyên khí, vì phu quân y bệnh, nghĩ đến Huyền Thâm còn không biết, thê tử của chính mình đang ở đánh bạc tánh mạng cứu hắn đi. Cái gọi là phu thê tình thâm, đại để chính là như thế, nếu đổi làm là bản thân, cũng nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới vì Thôi Ngọc tục mệnh. Tỷ như hiện tại, nàng ngay tại vì hai người có thể ở cùng nhau mà kiệt đem hết toàn lực. Nữ tử Tả Đồng tử mắt nhân hồng thành một mảnh, Minh Mị ngoác ngoác khóe môi, lộ ra một cái xinh đẹp mà yêu dị tươi cười. Hết chương.